Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 187, khâm sai. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Vương Dã trở lại Túy Tiên lâu lúc đã khi đêm đến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nha, lão mê tiền, vừa mới bước vào cửa tiệm, A Cát vội vàng nghênh đón, nhìn vào Vương Dã mở miệng nói ra. Không được, bây giờ không thể gọi ngươi lão mê tiền, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phải gọi ngươi Yên Vũ Trang Trang chủ mới đúng. Dù sao, ngươi là Vân Hà phu nhân nhìn chúng nam nhân mà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói gần nói xa, A Cát ngữ khi âm dương quái khí, cho người không nhịn được muốn nện hắn. Mau mau cút, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã tức giận khoát tay áo, mở miệng nói ra. Lão tử chẳng muốn cùng ngươi nói nhảm. Cơm xong chưa? Nhanh lên bưng lên. Cũng là chết đói lão tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một phen sau đại chiến, Vương Dã ra khỏi thành thời điểm cưỡi con ngựa sớm đã lọt vào tác động đến. Chết thì chết chạy chạy. Cho nên, Vương Dã đoạn đường này hoàn toàn là bản thân chạy trở lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không phải đâu. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát giả mô giả thức cả kinh nói. Cái này Vân Hà phu nhân cũng quá hẹp hòi a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này mình nhìn chúng nam nhân đi tới ngay cả bữa cơm no cũng mặc kệ. Cái này đến thời khắc mấu chốt thân thể không còn khí lực làm sao bây giờ? Lão mê tiền. Ngươi không phải là sẽ bị người lừa gạt. Căn bản không có đi Yên Vũ Trang a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, A Cát lời vừa nói ra, Vương Dã vừa mới chuẩn bị tìm cớ lấp liếm cho qua. Hắn xoay chuyển ánh mắt, khi thấy A Cát chính giống như cười mà không phải cười nhìn mình. Trong ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ ý cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người một cái tiểu vương bát đản. Nhìn vào A Cát bộ dáng, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật, mở miệng nói, người có phải hay không biết rõ cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha ha ha. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát phát ra một trận cười to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói ra, ngày hôm nay ngươi chân trước vừa đi, Vân Hà trai trưởng quỹ vừa vặn tới đây uống trà. Ta tùy ý vấn hai câu mới biết được Yên Vũ Trang bên trong cô nương cùng Vân Hà phu nhân cực ít ra khỏi trang. Mặc dù có là có chuyện ra ngoài, cũng sẽ kêu Vân Hà trai sớm an bài. Cho nên, hôm nay tới cái này nữ tử kia, hiển nhiên không phải Yên Vũ Trang người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vậy ta mới nghĩ đến ngươi lão mê tiền là bị mắc lừa. Ta mẹ nó, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã bất đắc dĩ tới cực điểm. Bản thân chân trước vừa mới bị cái kia hoàng kiểm bà lừa gạt tình cảm. Trong nháy mắt chuyện này lại bị A Cát biết được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây mới là để trần đít xoa đẩy. Đi lòng vòng mất mặt. Lão mê tiền a lão mê tiền. Nghĩ không ra ngươi cái này như vậy giảo hoạt người, cũng sẽ bị người lừa gạt a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn vào Vương Dã trên mặt biểu lộ, A Cát mở miệng nói ra. Bên trên buổi trưa thời điểm, cũng không biết là ai vỗ bộ ngực giáo dục ta. Nói càng là hại người đồ vật, lại càng biết làm bộ người hiền lành bộ dáng, thậm chí quang minh lẫm liệt. Bây giờ lời nói còn văng vẳng bên tai. Bản thân trong nháy mắt liền bị người lừa gạt. Vậy thì thật là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói được nửa câu, A Cát ngôn ngữ trong nháy mắt ngừng lại. Bởi vì hắn khi thấy Vương Dã Chính giống như cười mà không phải cười nhìn mình. Ngón tay đang ở trên bàn phủi đi lấy cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn đến đây, A Cát trong đầu khẽ động. Một trận cảm giác xấu xông lên đầu. Không phải, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cảm thấy trận trận không ổn. A Cát mở miệng nói ra. Lão mê tiền ngươi tính toán gì đây? À, không có cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được A Cát ngôn ngữ. Vương Dã cười cười, mở miệng nói. Chính là cảm thấy tiền công tháng này hẳn là thoáng điều chỉnh một chút. Trong ngôn ngữ trong đó, Vương Dã còn vô tình hay cố ý xem A Cát một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lời vừa nói ra, A Cát chấn động trong lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, uy hiếp, Vương Dã như vậy ngôn ngữ. Chính là mẹ nó uy hiếp trắng trợn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có việc gì. Người nói ngươi, nhìn thấy A Cát bộ dáng. Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói ra. Người vừa rồi nói lời nói còn văng vẳng bên tai. Ta trong nháy mắt liền bị người lừa gạt. Vậy thì thật là cái gì tới? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nhàn nhạt hỏi. Vậy thì thật là đạo cao một thước, mà cao một trượng A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương Dã lời vừa nói ra, A Cát trong nháy mắt phản ứng lại. Thời đại này, tên lừa đảo thủ đoạn thực là càng ngày càng cao minh. Trưởng quỹ ngươi tinh minh như vậy người đều suýt nữa ăn phải cái lỗ vốn. Bất quá ngươi người không có việc gì liền tốt. Chúng ta lui về phía sau cũng phải cẩn thận đề phòng cái này lừa đảo mới là. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong ngôn ngữ, A Cát vẻ mặt nghĩa chính từ nghiêm. Phảng phất thực tức giận lừa đảo lừa gạt Vương Dã một dạng. Đúng vậy A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được A Cát ngôn ngữ. Vương Dã vỗ đầu một cái. Ta đây đều bị tức đến chập mạch rồi. Ta nghĩ lại, tiền công này giống như không có sai lầm. Trước hết như vậy đi. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát trong lúc nhất thời im lặng tới cực điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn lúc này vừa định muốn nói cái gì? Một cái thanh âm quen thuộc trong nháy mắt truyền mà ra. Mẹ liệt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo một tiếng này ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu nhanh chân đi vào trong tiệm. May mắn, các ngươi tại đây vẫn chưa đóng cửa. Triệu Bộ Đầu, lại tới ăn mì. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thấy được Triệu Bộ Đầu. Vương Dã mở miệng nói ra. Đồng thời, đầu hắn nhất chuyển nhìn về phía A Cát. Mở miệng nói, đi. Để trần trùng phía dưới mì ruột già. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ai nha, không ăn mặt, nghe được Vương Dã ngôn ngữ. Triệu Bộ Đầu vội vàng nói. Ta lần này tới, là có chuyện quan trọng cùng các ngươi thương nghị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện quan trọng, Triệu Bộ Đầu lời vừa nói ra. Tất cả mọi người ở đây giật mình trong lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần trước Triệu Bộ Đầu tới thương nghị chuyện quan trọng, mang đến huyết thủ Diêm La tin tức. Lần này lại có chuyện quan trọng. Quỷ biết đạo lại là cái gì sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Triệu Bộ Đầu, ý niệm tới đây. Vương Dã chậm rãi mở miệng. Nếu là đào phạm sự tình, ngươi cũng đừng nói với chúng ta. Thần bộ bây giờ đang ở gian phòng bên trong. Ngươi có vấn đề gì trực tiếp tìm hắn đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này nha, không phải Đào Phạm. Nghe vậy, Triệu Bộ đầu vỗ đùi, mở miệng nói. Một lần này thế nhưng là đại đại chuyện tốt a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện tốt, nhìn vào Triệu Bộ đầu bộ dáng. Vương Dã bĩu môi một cái, mở miệng nói. Chuyện gì tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói gần nói xa. Vương Dã không tin Triệu Bộ đầu có thể có cái gì còn chuyện gì tốt. Này nha, đây không phải trước đó vài ngày. Phủ nha trên dưới đồng lòng đánh chết huyết thủ Diêm La nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Triệu Bộ đầu mở miệng nói ra. Phủ nha lão gia đem thi thể nộp lên tam pháp tư. Kim Lăng phủ nha một cái công lớn. Triều đình rất là vui mừng. Đặc biệt phái Khâm Sai tới đây phong thưởng thăm hỏi nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không phải, nghe được Triệu Bộ đầu ngôn ngữ. Vương Dã nao nao, mở miệng nói. Cái này huyết thủ Diêm La đền tội mới mấy ngày. Phủ nha lão gia liền đem thi thể đưa đến kinh đô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kim Lăng khoảng cách kinh đô trọn vẹn hơn 1000 dặm lộ trình. Phủ nha thậm chí ngay cả huyết thủ Diêm La thi thể cũng đưa qua. Tốc độ như vậy, để Vương Dã nhìn mà than thở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này nha, không vui không được. Nghe vậy, Triệu Bộ đầu mở miệng nói. Cái này mặc dù đã vào thu, nhưng là thời tiết còn chưa hóng mát xuống tới. Lúc này như không nhanh chút đưa đến kinh thành, thi thể liền nát nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền đây là phủ nha lão gia thêm không ít thạch hôi trong đêm mang đến kinh đô. Mới để cho thi thể không đến mức hư thối. Có thể khiến cho tam pháp tư đại nhân môn xem cái rõ ràng nha. Lời vừa nói ra, đám người không còn gì để nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đêm đưa thi thể đến kinh đô. Còn thêm thạch hôi phòng ngừa hư thối. Cái này phủ nha lão gia thật là liều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vậy cũng không đúng. Lúc này một bên A Cát mở miệng nói. Khâm Sai đại nhân tới liền đến. Người cùng chúng ta nói cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng lẽ Khâm Sai đại nhân muốn ở tại chúng ta tại đây? Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.